Ta ở giang hồ làm đại hiệp, chương 42, nghi ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Nhã cô nương, liên quan với Vạn Kiếm Sơn Trang sự tình, ngươi còn biết bao nhiêu? Thiếu hiệp nếu là cảm thấy hứng thú lời nói, vậy ta liền nhiều lời một ít, ta biết tin tức được rồi, có điều những tin tức này ta cũng đều là lời truyền miệng mà đến, không thể coi là thật. Có người nói hơn 10 năm trước Vạn Kiếm Sơn Trang phong sơn là bởi vì gặp phải không tên thảo phạt, hơn nữa bên trong trang cao tầng đều không dễ dàng lộ diện, tựa hồ là chịu đến cái gì trọng thương đang bế quan chữa thương. Hơn nữa từ ngày đó bắt đầu, chu vi làng liền rất nhiều chẳng hiểu ra sao gặp phải tàn sát, liền này Thanh Vũ Thành bên trong đều có không ít người gặp nạn. Có điều tình huống như thế cũng không có kéo dài quá lâu, vì lẽ đó rất nhanh cũng là bị người quên lãng. Thế nhưng có đồn đại gọi, Vạn Kiếm Sơn Trang đang len lén rèn đúc tà kiếm, cần lấy huyết tế kiếm. Lấy huyết tế kiếm, Thanh Nhã lời nói, cũng làm cho Thẩm Khang nhớ tới Thẩm gia thanh kiếm kia. Chẳng lẽ này Vạn Kiếm Sơn Trang, thật sự đang len lén đúc kiếm. Thẩm thiếu hiệp, nhìn trong trầm tư Thẩm Khang, Thanh Nhã khóe miệng hơi vểnh lên, lập tức mở miệng lần nữa nói rằng. Thực trên giang hồ còn có một cái đồn đại, nói này Vạn Kiếm Sơn Trang chính là cái mộ kiếm, bên trong trấn áp một thanh thượng cổ ma kiếm. Vì lẽ đó ta nghe có người nói, Vạn Kiếm Sơn Trang người vừa bắt đầu cũng không phải là đúc kiếm sư, mà là thủ kiếm người, vì là phòng ngừa thanh kiếm này xuất thế hoắc loạn thiên hạ mà xin thề đời đời bảo vệ, một cho tới hôm nay. Có điều ma kiếm uy lực rất lớn, rất có mê hoặc, hơi bất cẩn một chút sẽ bị ăn mòn. Hơn nữa có người nói trước đây Vạn Kiếm Sơn Trang cũng đã xảy ra mấy lần náo loạn, thì có đồn đại gọi khả năng có người ở trấn áp ma kiếm thời gian, bị kiếm khi ăn mòn mà trở nên nổi điên lên, tùy ý giết chóc. Thật không, nghe vậy Thẩm Khang lông mày hơi nhíu lại, các loại liên quan với Vạn Kiếm Sơn Trang tin tức ở trong đầu xẹt qua. Ở kết hợp trước mắt Thanh Nhã lời của cô nương, thấy thế nào, này Vạn Kiếm Sơn Trang đều có vấn đề. Không đúng vậy, làm sao cảm giác để này các tiểu nương ở nắm mũi dẫn đi đây. Trước mắt vị này Thanh Nhã cô nương, có thể không giống vẻn vẹn là một vị trong thanh lâu tài nghệ đại gia. Sau khi vào cửa cơ bản không nói chuyện phong hoa tuyết nguyệt, nói chuyện gì giang hồ đồn đại, không có mấy người đi chơi thanh lâu chính là tán gẫu những này chứ. Từ hắn đi vào bắt đầu, ngoại trừ vừa bắt đầu mê hoặc ở ngoài, thật giống như là dẫn dắt chính mình từng bước một đi tìm kiếm Vạn Kiếm Sơn Trang sự tình. Đại gia đi vào đều hận không thể trực tiếp cởi áo, thời gian eo hẹp nhiệm vụ trùng, trước tiên đem nên làm ra sự tình làm thinh lại nói hắn. Ta nghe ngươi nói cái gì giang hồ đồn đại, nghe được xuống sao? Nghĩ đến bên trong, Thẩm Khang liền không nhịn được cẩn thận nhìn chằm chằm đối diện Thanh Nhã cô nương xem. Tinh nhãn không chớp một cái, dường như muốn đưa nàng mỗi một cái lông mày đều đếm một lần bình thường. Thẩm thiếu hiệp làm sao như thế xem ta Thanh Nhã nhưng là sẽ thẹn thùng. Thanh Nhã cô nương, ngươi mới vừa ý tứ là, Vạn Kiếm Sơn Trang bên trong một nhóm người có khả năng đã bị này kiếm khí ăn mòn, vì lẽ đó tâm tính đại cải. Thậm chí, bọn họ bị ma kiếm ăn mòn sau, thậm chí dẫn đến đúc thành thần binh lợi khí cũng mang theo có ma khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hoặc là nói, Thanh Nhã cô nương là muốn nói cho ta, Vạn Kiếm Sơn Trang người có khả năng trông coi tự trộm, muốn phóng thích cái kia bệnh trấn áp ma kiếm. Thẩm thiếu hiệp ta không nói gì, những này đều chỉ là đồn đại mà thôi, thẩm thiếu hiệp cũng tuyệt đối không nên hiểu lầm cái gì. Vì môi nhẹ lên ung dung không vội nâng chung trà lên nhấp một miếng nước trà, sau đó trùng Thẩm Khang nhẹ nhàng nở nụ cười. Này nở nụ cười, phảng phất khắp nơi hoa nở tựa hồ trong nháy mắt trong lòng người nghi ngờ. Nghe nói thẩm thiếu hiệp xuất đạo sau khi liền trước tiên diệt gieo vạ một phương Ninh Viễn Huyền Lục Hồ Đường, sau chu tội ác đầy dẫy Mạc Dương Thành Thẩm gia. Thiếu hiệp ghét cái ác như kẻ thù, một thân hiệp cốt làm người khuynh bội. Có thể dù sao ta nói những này đều chỉ là đồn đại, không thể coi là thật, Vạn Kiếm Sơn Trang lại là danh môn thế gia, thiếu hiệp không nên kích động. Thanh Nhã cô nương, ngươi đây là đang ám chỉ ta sao? Làm sao sẽ chứ, thiếu hiệp tuyệt đối không nên hiểu lầm, màn đêm thăm thẳm ta cũng mệt mỏi, thiếu hiệp ngươi xem. Được rồi, nếu Thanh Nhã cô nương không muốn tiếp tục đàm luận xuống, vậy ta cũng không quấy rầy, liền như vậy cáo từ. Vậy thì đi rồi, nếu không ngồi nữa một hồi thôi. Nhìn sắp đứng dậy Thẩm Khang, Hàn Sương là một mặt lo lắng. Ta theo đến chính là nghĩ có thể vườn hoa dưới trăng, có thể đến điểm phong hoa tuyết nguyệt tươi đẹp việc nhỏ, kết quả các ngươi hàn huyên nửa ngày, ta đều chen miệng vào không lọt. Chính sự còn không làm đây, như thế mà nhãn thích sao? Thật vất vả tới một chuyến, không cầu có thể nhất thân phương trạch, chúng ta ít nhất nghe thủ tiểu khúc lại đi cũng được a. Ra cửa Thẩm Khang trên mặt cười nhạt liền biến mất không còn tăm tích, đối với bên cạnh Hàn Sương hỏi. Hàn huynh, vị này Thanh Nhã cô nương ngươi biết bao nhiêu? Thanh Nhã cô nương sao, này Túy Mộng lâu hẳn là hơn 10 năm trước mở, có điều vị này Thanh Nhã cô nương xuất hiện thời gian không lâu, hẳn là 3 năm trước khoảng chừng, trái phải đi. Ở Túy Mộng lâu vừa xuất hiện, liền gây nên vô số người vây đỡ. Ngẫm lại 3 năm, bao nhiêu người ngóng trông có thể cùng Thanh Nhã cô nương cô nam quả nữ cùng tồn tại một phòng, cơ hội thật tốt a, chúng ta làm sao liền không thể nhiều chờ một lúc. 3 năm trước, Vạn Kiếm Sơn Trang mở trang sau khi, như thế xảo sao? Hừ, Vạn Kiếm Sơn Trang dưới trấn áp đời đời gần nhau một thanh kiếm, lớn như vậy bí mật làm sao có khả năng dễ dàng lưu truyền đi. Đồn đại, ai tin, xuyên thấu qua cửa sổ khe hở, lầu cắt trên Thanh Nhã cô nương lặng lặng nhìn đi xa Thẩm Khang, cũng không biết đến tột cùng đang suy nghĩ gì. Không mất một lúc ngoài phòng lặng lặng đi vào tới một người, chính là Túy Mộng lâu Tú bà. Ở sau khi vào cửa lập tức phất tay làm cho tất cả mọi người đều xuống, chính mình nhưng là đem cửa nhẹ nhàng che đi. Tiểu Hàm, mới vừa lời của ngươi nói có chút nóng này, vạn nhất nếu là bị hữu tâm nhân nghe được e sợ. Cô có một số việc hiện tại không làm lời nói, khả năng liền không kịp. Trước hắn ra tay cô cũng nhìn thấy, phi tiên kiếm Thẩm Khang quả nhiên là danh bất hư truyền. Kiếm pháp rộng rãi, công lực càng là sâu không lường được. Nếu là hắn có thể nhúng tay Vạn Kiếm Sơn Trang sự tình, nói không chắc gặp có khả năng chuyển biến tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa mới vừa ta thăm dò quá, vị này phi tiên kiếm xác thực không giống người khác như thế dối trá, hẳn là một cái lòng mang chính nghĩa nhiệt huyết chí sĩ. Nếu là biết được chân tướng, nói không chắc gặp giúp chúng ta. Chấm, giúp chúng ta, giúp thế nào, chúng ta kẻ thù quá mạnh mẽ, mạnh đến đáng sợ. Phi tiên kiếm mạnh hơn cũng có điều chỉ là một cái mới vừa thanh danh vang dội cao thủ thanh niên, mạnh đến nỗi có hạn. Tiểu Hàm, ngươi hiện tại cần phải làm là bảo vệ tốt chính mình, hắn liền không muốn làm tiếp. Cô, được rồi, Tiểu Hàm, những năm này ngươi thấy nhiều như vậy danh môn con cháu, có một chút hiệu quả sao? Ta đã sớm nói với ngươi, thế gia đại tộc danh môn chính phái xác thực là vô số cao thủ. Nhưng là đại đa số võ lâm thế gia, đều là lợi ích là hơn. Bằng sắc đẹp thị người, được chỉ có thể là hư tình giả ý cô, lần này không giống nhau, ta có cảm giác hắn như trước kia người không giống nhau. Cũng chỉ có như vậy ghét cái ác như kẻ thù người, mới có thể giúp chúng ta. Cũng hy vọng vị này phi tiên kiếm, không để cho ta thất vọng. Được rồi, 2 ngày nữa ngươi liền cho ta rời đi. Nếu là còn tiếp tục như vậy, không chỉ có báo thù xa xa khó vời, e sợ liền chính ngươi cũng nguy hiểm. Chuyện lần này chúng ta cũng không cần ngăn cản, đối với chúng ta thực cũng là cái cơ hội. Đến thời điểm chỉ cần chúng ta đem chân tướng của chuyện công bố ra ngoài, chúng ta kẻ thù tất sẽ bị thiên hạ không cho. Không được cô, này tại sao có thể? Tiểu Hàm, ngươi chính là quá thiện tâm, có một số việc phải thả xuống. Vì báo thù coi như hy sinh mấy người lại có ngại gì cách trương.